Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu, chương 60, trừng phạt, gocchuyenaudio.com. Không nói đến Lâm Ngọc Hồng, biểu hiện thập phần hoàn mỹ Lâm Ngọc Châu mới là trò giỏi hơn thầy, nàng ích kỷ so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn nhiều hơn cô thể nói tướng quân phủ có thể cho ra Lâm Sùng Hiếu cũng coi như là kỳ tích một người tự gánh vác tự lập nhưng người này đến sau lại có thể thật sự làm được vứt bỏ tướng quân phủ mà một mình đắc thế cũng coi như là một loại bản lĩnh Lâm Thương Hải khó thở nói ra phán quyết cuối cùng. Không đi từ đường thì chết. Nghe được kết quả như vậy Lâm Tịch Cận nhạy bén thừa dịp Lâm Thương Hải, đại phu nhân cùng Lâm Ngọc Châu không dành để ý tới y liền lặng lẽ trốn trở về tịch viên, tâm tình của y có thể nói là thoải mái sảng khoái sắc yêu ta đi đến nơi vắng vẻ thậm chí có điểm không khống chế được tâm tình sung sướng ig của mình mà hướng về phương hướng ám nhị có thể ẩn nói. Thế nào, xem diễn có sảng khoái sắc yêu ta không? Ta đoán ám nhị ca khẳng định buổi tối sẽ đem việc này nói cho Hiền Vương đi. Đi thôi, hiện tại liền đi dù sao hôm nay hẳn là an toàn, không cần ngươi chăm sóc. Không người nào biết biểu tình ác quỷ mặt nạ có biến hóa hay không nhưng ám nhị thật sự hiện ra thân hình sau đó bay đi. Lâm Tịch Cận cứng họng, y kỳ thật chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Trưa hôm đó, Lâm Ngọc Hồng được Lâm Thương Hải an bài, tìm người đáng tin cậy đưa từ đường ở núi Vân Môn. Thời điểm rời đi Lâm Ngọc Hồng khóc đến đôi mắt đều sưng lên, nhào vào lòng đại phu nhân thật đáng thương. Nương, con thật đau lòng rõ ràng người bị hại là con vì cái gì người bị trừng phạt cũng là con. Chê y núi Vân Môn cái gì cũng không có, con phải bao lâu mới có thể trở về. Con đã cập kê con không thể ở nơi đó mất đi thanh xuân. Nương, người hãy làm cho phụ thân nhanh chóng mang con trở về. Đại phu nhân sao không khổ sở, Ngọc Hồng rốt cuộc vẫn là hài tử của bà nhưng nàng vẫn không có suy nghĩ cẩn thận, nếu nàng lưu lại nơi này sẽ đối mặt tình hình thế nào, đó là những cái lưỡi dài ngươi một lời ta một câu cũng có thể bức tử nàng. Nhưng mà đi từ đường thì tiền đồ của đứa nhỏ này cũng xem như xong. Từ xưa đến nay những nữ nhân tiến vào từ đường thì sao có thể tốt. Huống chi, vừa đi đã không hẹn ngày về, đợi khi nàng trở về thì thanh xuân cũng đã qua đi. Bất quá, đại phu nhân vẫn an ủi nói. Ngọc Hồng yên tâm, nương sẽ nghĩ cách, Lâm Ngọc Hồng thực không cam lòng nhưng nàng cũng biết nàng phải đi là điều không thể nghi ngờ, xoa xoa nước mắt. Nương, nhất định phải sớm chút đem con đón trở về nha. Nữ nhi vừa mới cập kê, còn có, nương, ngày đó thực sự kỳ quặc con rõ ràng nhớ rõ là nhị hoàng tử ôm con tiến vào trong phòng nhưng mà vì cái gì cuối cùng lại là người xa lạ kia, vì sao? Trong lòng đại phu nhân một trận khổ sở nhưng bà vẫn nói. Ngọc Hồng yên tâm, chuyện này nương chắc chắn sẽ tra ra manh mối. Lâm Ngọc Hồng dường như là nhớ tới cái gì, vội la lên. Lục Nhi đâu, nàng có thể làm chứng cho ta. Nương, người hãy giúp con hỏi qua nàng được không? Nàng chính là đại nha hoàn của con, cả ngày hôm qua chính là nàng hầu hạ con. Đại phu nhân cắn răng, miễn bàn đến nha đầu chết tiệt kia, nàng một mực chắc chắn vẫn chưa thấy nhị hoàng tử, mà xác thật là nam tử xa lạ kia ôm ngươi vào phòng, nàng còn nói lúc ấy ngăn cản ngươi nhưng đáng tiếc ngươi không có nghe nàng. Phụ thân ngươi đã đem nàng vào địa lao, nếu ngươi nói chính là sự thật thì nương có lột nàng một tầng da cũng muốn nàng nói ra chân tướng. Đúng, gocchuyenaudio.com, nương nhất định phải lấy lại công đạo cho nữ nhi. Nhà đầu này khẳng định bị người thua mua, tổn tâm muốn hại con, nàng nói có nhìn thấy nam tử ôm ta vào phòng chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn. Nàng nếu tới tìm bà tử bên người nương thì cũng đã cứu được con. Lâm Ngọc Hồng khó được một lúc thông minh, đại phu nhân cũng cảm thấy nàng nói có lý, nha hoàn Lục Nhi nhất định có vấn đề, trong lòng bà cực kỳ phẫn nộ, vậy mà có người ở dưới mí mắt bà dám hãm hại nữ nhi của bà. Trong lòng ghi nhớ chuyện này, bà liền trấn an Lâm Ngọc Hồng. Nữ nhi, ngươi phải chiếu cố bản thân mình thật tốt chờ nương đón ngươi trở lại. Đại phu nhân cùng Lâm Ngọc Hồng nói lời tạm biệt thật là đứt từng khúc ruột nước mắt thấm ướt cả quần áo thật là một bộ mẹ con tình thâm. Kế tiếp đó là vài vị tỷ muội huynh đệ, còn có mấy di nương cùng Lâm Ngọc Hồng nói chuyện. Lâm Ngọc Hồng căn bản không đem mấy di nương để vào mắt lạnh lùng mà lên tiếng vẫn bộ dáng cao ngạo như cũ sau đó nàng đem ánh mắt chuyển tới chê y người Lâm Ngọc Châu, xả ra một nụ cười cổ quái. Đại tỷ, hiện tại ngươi có thể gả cho nhị hoàng tử, nghe nói phụ thân đã tấu thỉnh hoàng thượng hủy bỏ hôn sự của ta cùng nhị hoàng tử. Lâm Ngọc Châu nhăn nhăn mày, nhị muội, ngươi nói bậy cái gì vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Ta biết đại tỷ thích nhị hoàng tử. Lâm Ngọc Hồng hôm qua giận Lâm Ngọc Châu đoạt nổi bật của nàng, hiện giờ ra chuyện như vậy nàng càng kém mọi thứ so với đại tỷ xuất sắc trong lòng nàng oán khí càng sâu, nàng kỳ thật cũng có ý nghĩ của chính mình, biết hiện giờ đại hoàng tử đi rồi, tứ hoàng tử cố tình coi trọng Lâm Tịch Cận, bát hoàng tử còn nhỏ, nhị hoàng tử mặc dù yếu thế nhưng hiện giờ không phải trở thành lựa chọn tốt nhất sao? Yếu thế thì thế nào? Có tướng quân phủ chống lưng không phải không yếu thế nữa sao? Nghĩ như vậy, Lâm Ngọc Hồng nói chuyện không lưu tình. Đại tỷ ngày hôm trước thông báo với đại hoàng tử, ngày hôm sau lại xung xoe tứ hoàng tử, hiện giờ lại đối nhị hoàng tử xảo tiếu thiến hề, thật là hảo mị lực. Lời nói của nàng làm Lâm Ngọc Châu cực độ khó coi, nàng tự nhiên có rất nhiều lời nói có thể phản bác Lâm Ngọc Hồng, nhưng mà rốt cuộc đã sắp tới giờ ly biệt, Lâm Ngọc Châu liễn nhẫn nhịn cũng không biện giải nhiều, chỉ nói. Về sau ngươi sẽ minh bạch đại tỷ chưa bao giờ đối với những thứ thuộc về nhị muội mơ ước. Thời gian sẽ chứng minh này hết thảy. Nhị muội, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng chính mình. Lâm Ngọc Hồng hiện giờ rất tức giận, nhưng mà nàng phải đi lên núi mất không ít thanh xuân, cố tình Lâm Ngọc Châu còn muốn nói. Để thời gian chứng minh tất cả cái này, làm sao nàng không oán không hận. Trong lòng oán giận, ánh mắt nhìn Lâm Ngọc Châu càng hung ác. Đã sinh dù sao còn sinh lượng, đại tỷ cùng ta vốn là song sinh tử, nhưng bởi vì ngươi so với ta sớm sinh ra hơn một chút, nhưng phụ thân vì bảo đảm trưởng nữ thuần túy lại tuyên bố với bên ngoài là ngươi so với ta lớn một tuổi, làm lễ cập kê cho ngươi sớm hơn một năm. Đại tỷ, ngươi thật là có mệnh tốt. Sắc mặt của Lâm Ngọc Châu cùng đại phu nhân đồng thời biến đổi, kỳ thật đây là bí mật công khai của tướng quân phủ nhưng người ngoài lại không biết, cho dù biết cũng không có người lấy can đảm hỏi loại vấn đề này, rốt cuộc Lâm Ngọc Châu cũng xác xác thật thật là trưởng nữ duy nhất, nhưng mà đối với song sinh tử mà nói thì thật bất công. Góc truyện audio.com, mắt thấy sắc mặt của vài vị di nương dần dần khác thường, đại phu nhân vội vàng ngăn ở giữa hai nữ nhi không cho các nàng tranh cãi nữa, ngày xưa muốn hai người là tỷ muội tốt không thể nảy sinh hiềm khích. Đại phu nhân tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp nhưng bà lại xem nhẹ oán khí trong lòng Lâm Ngọc Hồng, nàng chỉ cảm thấy ngay cả mẫu thân cũng bất công, nàng vừa mới đề cập một câu đại tỷ không phải thì mẫu thân liền vội vàng đuổi nàng đi rồi. Hiềm khích sớm đã có một số việc lại giải thích cũng vô dụng. Lâm Ngọc Hồng mang theo đầy mình oán giận lên xe ngựa chạy đi, nàng như cũ xốc lên mành ngoài cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Lâm Tịch Cận cũng ở đây, bất quá Lâm Ngọc Hồng cũng không cần cùng y nói lời tạm biệt, y chỉ thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thấy bộ dáng Lâm Ngọc Hồng bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước của y, khi đó, Lâm Ngọc Hồng từ bỏ ái mộ đối với đại hoàng tử Triệu Thanh Thần, sau đó gắt gao nhìn thẳng tứ hoàng tử Triệu Mặc Khiêm nhưng lại không thể như ý nguyện. Nhiều năm sau trở thành gái lỡ thì của tướng quân phủ, sau đó lại băng thanh ngọc khiết mà vào cung. Thời gian y bị cầm tù ở lãnh cung, tỷ muội Lâm Ngọc Hồng cùng Lâm Ngọc Châu hầu hạ cùng một phu, Triệu Thế Vũ tuy rằng không đối xử tốt với nàng bằng Lâm Ngọc Châu nhưng cũng cực kỳ sủng ái. Mà một đời này nàng sớm đã bị đưa đi núi Vân Môn, không biết sẽ nhân duyên kỳ ngộ như thế nào. Lâm Tịch Cận biết Lâm Ngọc Hồng sẽ không bởi vì bị đưa vào từ đường mà an phận. Đại phu nhân chính mắt thấy nữ nhi bị tiễn đi, trong nội tâm kịch liệt quay cuồng tức giận, cho đến khi nhìn không thấy bóng dáng xe ngựa mới xoay người nhìn Trương ma ma lạnh giọng phân phó nói. Hảo hảo điều tra cho ta, cẩn thận cha, nhìn xem rốt cuộc là người nào quấy phá. Ánh mắt Trương ma ma không khỏi đảo qua mặt của vài vị di nương, đặc biệt là Nguyệt di nương, bà thậm chí lộ ra một tia hung quang sau đó mới thấp giọng đáp. Dạ, ngày chạng vạng toàn bộ tướng quân phủ đều an tĩnh cực kỳ. Nhưng mà đến buổi tối đột nhiên truyền ra tin tức Lục Nhi tại địa lao thắt cổ tự vẫn, chờ đến khi có người phát hiện thì thi thể đều đã lạnh thấu. Phu nhân quá mức tức giận vì bà còn chưa có điều tra ra được gì. Tiện nha đầu này làm sao dám đi tìm chết, nàng dám đem bát nước bẩn hắt chê y người Ngọc Hồng thì cho rằng chết đã xong sao. Nào có việc tiện nghi như vậy, đem toàn bộ người nhà của nàng ta đưa tới đây, một người cũng không buông tha. Đại phu nhân ở trong phòng nổi giận đùng đùng, quăng ngã vài bình hoa vang lên từng tiếng giòn vang. Thật đúng là không nói, bà không hổ là mẫu thân Lâm Ngọc Hồng, bộ dáng tức giận cũng thật giống nhau. Trương ma ma ở một bên cúi đầu khom lưng. Đại phu nhân, ngài đã quên Lục Nhi là bị cha mẹ vứt bỏ ném ở chê y đường được ngài trong lúc vô tình nhặt về, nàng nơi nào còn có người nhà. Đại phu nhân nghe xong chỉ cảm thấy trong ngực có một cổ buồn bực không chỗ phát tiết, móng tay đâm vào lòng bàn tay cơ hồ ra máu nhưng bà vẫn thực khó chịu như cũ, sau đó lại là một trận đập đồ vật trong phòng. Cách chương.